Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em và Thôi Nguyệt Lam ở cùng nhau nhất định sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn, không bằng đổi phòng khác đi. Thẩm Thất trầm giọng trả lời. Không ai muốn đổi với em, chuyện này giao cho anh đi. Phùng Mạn Luân thở dài một tiếng. Hắn vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng vì Thẩm Thất hắn lại phá lệ lần nữa. Phùng Mạn Luân quả nhiên không hổ danh là đại thiếu gia của tỉnh Nghệ An, hắn chỉ gọi mấy cuộc điện thoại, rất nhanh đã có người chủ động đổi phòng với Thẩm Thất. Khi Thẩm Thất đem theo hành lý trực tiếp đến tổ nhiệm vụ thi đấu báo danh, phòng cô đã được đổi sang bên cạnh. Làm xong thủ tục, Thẩm Thất nói một tiếng cảm ơn với Phùng Mạn Luân, sau đó đem theo hành lý đi vào phòng mới. Cách chương.